12 chòm sao và thế giới phép thuật, chương 1-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tinh Zodiac là hành tinh màu mỡ, không khí trong lành nằm cách biệt với hệ mặt trời, không một máy móc nào phát hiện ra sự tồn tại của hành tinh này. Nhưng hành tinh này có nền văn hóa hiện đại, và trên hành tinh đó còn tồn tại mà con người không bao giờ tin vào chính là phép thuật. Chính vì tồn tại phép thuật mà bao nhiêu thế lực bóng tối đang lăm le xâm chiếm hành tinh và làm bá chủ thế giới. 1.000 năm trước đã xảy ra cuộc chiến đẫm máu khiến cho kẻ chết, người bị thương, những dòng máu tanh loang lổ trên mặt đất, một thảm cảnh kinh hoàng của hai thế lực bóng tối. Chiến binh, họ đã kịp phong ấn thế lực đen tối đó nhưng theo thời gian phong ấn ngày càng yếu, họ truy lùng những chiến binh dũng cảm kịp thời phong ấn lại trước khi chuyện của 1.000 năm trước xảy ra nhưng vẫn là con số không. Cho đến một hôm, một nhà tiên tri lỗi lạc đã tiên đoán rằng, vào hôm mặt trăng xanh, 12 chiến binh sẽ được sinh ra, những đứa trẻ này sẽ làm thay đổi cả thế giới. Sức mạnh của chúng khi sinh ra đã vượt trội hơn người thường, trên vai trái của 12 đứa trẻ đó sẽ có những ấn ký kỳ lạ. Tiên đoán xong, nhà tiên tri liền biến mất không có một dấu vết và không ai biết rằng ông ta từ đâu đến. Vào hôm mặt trăng xanh, 12 đứa trẻ được sinh ra, trên vai trái của 12 đứa trẻ đó xuất hiện ấn ký kỳ lạ. 16 năm sau, tại ngôi biệt thự hoành tráng, có một tiếng hét khiến cho đàn chim đang bay mà không cần thần thủng màng nhĩ rơi hết xuống đất. Đi học, có đánh chết con cũng không đi. Cô gái có khuôn mặt dễ thương hết chỗ nói, tóc highlight, mắt hai màu đặc biệt hét lên. Nhân mã, rốt cuộc con có đi không? Người cha của cô gái có tên là Nhân mã khẽ nhăn mặt. Không đi, đánh chết con cũng không đi. Nhân mã lắc đầu, vậy tiền tiêu vặt hàng tháng của con sẽ cắt hết, xem con đi đâu. Người cha bình thản nói. Hà, Nhân mã hét lên, cha à, cha nỡ lòng nào nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình bị giam lỏng phải không? Ta không nỡ giam lỏng con. Người cha đó xoa cằm trầm tư, khiến cho Nhân mã có chút tia hy vọng, đôi mắt khẽ lóe sáng. Nếu con chịu đi học, vế sau của ông khiến cho Nhân mã muốn đập đầu vào tường mà tự tử nhưng mã đâu có ngu dại gì mà chết sớm. Mặt cô ỉu xìu như cái bánh bao thiêu chán nản đáp. Vâng, bao giờ nhập học ạ? Ngày mai. Người cha thản nhiên đáp trong lòng như mở cờ trong bụng cuối cũng tống khứ được con giặc cái này đi rồi. Cha mà tốt ghê hen. Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không. Vương quốc gió, cháu chào bác, hai giọng nói lạnh lẽo như gọi hồn người khác khiến cho người ngồi trên ghế hoảng hồn quay lại. Tiên Yết Ma Kết à, bảo Bình nó ở trong phòng đọc sách. Người đàn ông có khuôn mặt hiền hậu chính là quốc vương của Vương quốc gió. Hai vương quốc gió và bóng tối là hai vương quốc thân thiết với nhau nên công chúa và hoàng tử của hai vương quốc này thân nhau là chuyện bình thường. Hai hoàng tử của vương quốc bóng đêm có khuôn mặt và tính cách khá giống nhau chỉ trừ đôi mắt. Thìa Yết có đôi mắt đỏ như máu còn của Ma Kết sở hữu đôi mắt bạc. Hai người đi thẳng lên phòng đọc sách, đi qua căn phòng đối diện phòng của phòng bảo bình bỗng có tiếng động lạ thu hút sự chú ý của hai chàng trai. Tiên Yết ra hiệu cho Ma Kết đi trước, Ma Kết cũng không nói gì lẳng lặng đi trước. Tiên Yết đẩy cửa đi vào, căn phòng này từ trước đến nay anh chưa thấy bao giờ, sao hôm nay nó lại xuất hiện. Căn phòng bày trí khá là đơn giản không có gì đặc biệt cho lắm nhưng phủ rất nhiều bụi cho thấy chủ nhân căn phòng không ở đây nhiều. Tiên Yết đi vào sâu, tiếng động càng rõ, một bóng người vội lướt qua người Tiên Yết, giọng nói khá là tinh nghịch. Yêu, hoàng tử bóng đêm, có chuyện gì mà anh lại vào phòng của tôi? Phòng của cô, Tiên Yết quay đầu nhìn cô gái có gương mặt xinh đẹp không kém gì Bảo Bình nhưng lại là đôi mắt tím và mái tóc tím, nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, cô gái đó khẽ trả lời, đôi mắt tím quý phái mang đầy ý cười. Bộ dạng cô lén lút tôi thấy cô giống trộm thì đúng hơn. Tiên Yết lạnh lùng chất vấn người trước mặt nhưng khuôn mặt đó không có gì là lo lắng mà như muốn cười to hơn, Tiên Yết lẩm nhẩm. Sai xe đầu, fighting. Vừa dứt lời, lưỡi hái bóng đêm của Thiên Yết phi thẳng đến người có mái tóc tím với tốc độ nhanh chóng mặt. Rầm, tiếng động lớn xuất hiện, chiếc tường lành lặn giờ đã lõm hẳn xuống, đồ vật xung quanh thì vỡ tan, nhưng người thì không thấy đâu. Ayo, ra tay thật mạnh. Không hổ danh là hoàng tử bóng đêm, người thường mà chúng phải chiêu này của anh thì chết không nhìn thấy xác. Nhưng rất tiếc tôi không phải là họ. Cô gái có mái tóc tím nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng Thiên Yết, không một chút xây sát dù chỉ nhỏ nhất, khuôn mặt nở nụ cười. Giờ đến lượt tôi, Sophia Win, Fighting, quả cầu gió xuất hiện trên tay cô gái đó, chúng nhắm thẳng vào Thiên Yết tốc độ còn nhanh hơn lưỡi hái bóng đêm rất nhiều. Cho dù nhanh đến đâu thì cũng phải chịu thua, quả cầu gió sượt qua khuôn mặt đẹp không tì vết của Thiên Yết khiến cho máu bật ra. Từ bé đến lớn, tốc độ của Thiên Yết không ai có thể sánh kịp vậy mà. Đúng là, núi cao còn có núi cao hơn. Hai, chả thú vị tẹo nào, hoàng tử gì chứ? Tôi đi trước đây, bye bye, vừa dứt lời cô gái đó biến mất không có một tí dấu tích nào. Thiên Yết đứng đó, khá bất ngờ nhưng cũng lấy lại được phong độ của mình, khóe miệng nhếch lên. Thú vị, trên nóc của tòa lâu đài đó, cô gái xinh đẹp với đôi mắt và mái tóc đều màu tím, khẽ nhăn mặt nhìn vào vết thương nhỏ ở cánh tay. Ra tay cũng mạnh thật, Thiên Bình, cuối cùng cũng có người đánh thương cô. Giọng nói của một tinh linh vang lên, ngậm cái miệng ngươi vào chỉ là bất cần thôi. Cô gái được gọi là Thiên Bình lườm con tinh linh mà mình thu được. Đi thôi, Thiên Bình biến mất trong nháy mắt, con tinh linh đó ý ới gọi theo. Con nha đầu kia, đợi ta với. Lần đầu tiên MK viết chuyện 12 chòm sao và cũng là lần đầu viết về chuyện phép thuật, có gì sai sót móc MN bỏ qua. Cúi đầu cảm tạ, cách chương.